ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 73, gia đình sum họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 73 gia đình sum họp. Usagi và Neji được Hanabi dẫn vào phòng khách một đường đi. Usagi vô cùng hài lòng với bố cục trang trí. Hồ nước, núi giả, sân vườn, mọi thứ đều được bố trí rất hợp mắt. Bước trên sàn gỗ kêu cọt kẹt, Usagi có chút cảm giác hồi hộp giống như ngày trước khi đi phỏng vấn làm bảo vệ cho Tổng thống để nhân cơ hội ám sát lão vậy. Hanabi vui vẻ mở cửa phòng bếp, Hayashi bình thản bưng bát cơm lên ngẩng đầu nhìn Hanabi bước vào, hỏi. Ai thế? Usagi xuyên qua cửa giấy có thể thấy bóng nhưng trắng gầy nho nhỏ đang im lặng ngồi. Cô sầm mặt cảm giác này. Cha, Heiji, hai người mau xem là ai này. Hanabi vui vẻ đứng né sang một bên, đẩy mạnh cánh cửa giấy ra, để lộ ra hai người đứng sau cánh cửa. Hayashi ngẩng đầu nhìn, sửng sốt kinh ngạc đến rơi cả bát cơm trong tay, đũa đánh xuống bàn rơi lạch cạch. Heiji thì vẫn như cũ không hề bị ảnh hưởng, trầm tĩnh lạnh lùng mà ăn cơm. Hanabi nhìn Heiji như vậy, nhìn Usagi một cái lại cố nở nụ cười gọi. Heiji, cháu quay lại đây xem là ai đi. Sao, Heiji khó chịu xoay người, lời còn chưa dứt đã bị người trước mắt thằng bé làm nuốt câu còn lại vào. Bất ngờ, Heiji tung người bật dậy, rút ra từ túi nhẫn cụ một thanh kunai ngắn, hướng Usagi và Neji lao đến. Tốc độ nhanh như thế, nhưng Usagi có thể nhìn và nhận ra, đó là thức thứ 4, ma ảnh của bộ không? Cô nhếch miệng ngăn lại Neji cùng Hanabi, bước lên phía trước, Usagi vươn lên tay trái, chờ Heiji tiến đến gần. Mọi người đều nín thở chờ đợi xem hành động của Heiji. Không ngoài dự đoán, thằng bé quả thật vươn kunai đâm tới. Usagi nhẹ nhàng phẩy cổ tay. Leng keng, kunai bị đánh bay vào góc tường. Heiji đứng sững sờ nhìn bàn tay trống rỗng, con ngươi đỏ như máu Sharingan một câu quay tròn, nhìn chằm chằm người trước mặt mình. Hít một hơi sâu, Heiji nức nở lên. Mẹ, Usagi dang rộng hai tay, Heiji lập tức lao vào lòng cô khóc nức lên, dáng vẻ bình thường lãnh khốc đã không còn nữa. Thằng nhóc này chỉ để ý mẹ nó. Neji sau lưng Usagi đen mặt lầm bầm. Ai ngờ lại để cho Hanabi nghe thấy, cô nàng huých hắn một cái cười nói. Anh ghen tị à? Dĩ nhiên là không. Neji quay mặt ra chỗ khác mà nói, thế nhưng đôi mắt vẫn đang hướng về hai mẹ con đang ôm nhau giữa phòng kia, mặt càng lúc càng đen. Hanabi cười khúc khích, còn Hayashi thì nhẹ nhàng bí mật lau giọt nước mắt đang chảy. Đôi mắt ông đỏ một mảng, nước không biết từ đâu cứ thế chảy mãi ra. Gió đêm nhẹ nhàng thoang thoảng thổi đến, Hanabi và Usagi ngồi bên hiên nhà ngắm trăng. Còn có thêm một cái đuôi Heiji từ đầu đến cuối vẫn luôn bám chặt lấy Usagi không rời nửa bước. Ánh đèn trắng trong phòng khách vẫn sáng, Neji cùng Hayashi đang nói chuyện về 7 năm qua. Usagi không có hứng thú lắm, nhưng không phải Usagi không hứng thú thì người khác sẽ không hứng thú. Hanabi tâm trạng vui kẻ giạt rào hỏi cô. Chấm, Usagi-ne-chan, làm sao chị có thể rời khỏi cái hố sụp đó thế? Ngay cả Heiji nằm trong lòng cô đây cũng cố giỏng tai lên nghe lén. Usagi xoa xoa đầu thằng bé, lạnh lùng nói. Hỏi Neji đi, chị kể đi mà. Hanabi bám lấy tay Usagi mà lắc. Hanabi, cô nhìn Hanabi. Hanabi bị cái nhìn của Usagi làm sợ mà lập tức bỏ tay ra. Cười hề hề lại truyền chủ đề. Ngày mai chị muốn mua gì không? Em cùng chị đi, 7 năm qua làng thay đổi rực rỡ lắm đấy. Đi may vài bộ đồ có huy hiệu Hyuga đè lên huy hiệu Uchiha ấy là được. Usagi nhàn nhạt nói, dù cô đã gả vào nhà Hyuga nhưng điều đó không thể phủ định cô là một trong hai thành viên đời cuối nhà Uchiha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tự hào vì mình là người mang dòng máu của tộc Uchiha và cô sẽ không bỏ lại nó. Vì thế, sắc phục mà Usagi muốn chính là sự đồng kết giữa hai nhà Uchiha và Hyuga. Mà dù thế thì cũng đâu có ai phàn nàn gì. Xoa xoa đầu Heiji, Usagi hỏi, con thức tỉnh từ khi nào? Heiji nghe mẹ hỏi, đôi mắt mơ màng một tầng xương trắng, giọng lý nhí. 3 năm trước ạ, 3 năm, Usagi nhếch lên khóe miệng nói. Nhìn vào mắt ta, Heiji ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Sharingan 3 câu ngọc hồng nhạt. Đầu óc như bị xáo trộn, Heiji run lên một cái rồi nhắm mắt. Mà Usagi cũng ngửa đầu thu lại Sharingan với dòng huyết lệ chảy ra. Usagi không nê, chan, Hanabi kinh ngạc, không sao, Usagi nhẹ nhàng gạt đi dòng huyết lệ rồi nói, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bóc non nớt của Heiji. Đứa con trai khổ sở của cô A, bị Sasuke tống cho một vố lớn như vậy đau thương, từ nhỏ đến lớn dằn vặt trong đau khổ chỉ vì để thức tỉnh Sharingan. Nhưng mà không sao nữa rồi, mẹ đã trở về rồi, Heiji nhỏ bé của mẹ. Nhìn trời càng lúc càng khuya, Usagi nhẹ nhàng bế thóc Heiji lên. Để Hanabi dẫn đường mà đi đến phòng ngủ của thằng bé. Giữa đêm, Heiji đột nhiên tỉnh giấc, nhìn xung quanh phòng, bỗng dưng nó cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Bật dậy chạy khỏi phòng, Heiji chỉ cầu rằng đó không phải giấc mơ, cha mẹ nó đã trở về thật sự, họ chưa chết. Giữa đêm hôm yên tĩnh, tiếng bước chân càng thêm rõ rệt vang vọng khắp nhà. Usagi nghe tiếng chân càng lúc càng gần thì mở mắt, Neji cũng không khác là bao. Hai người đồng thời từ trên giường ngồi dậy, cánh cửa bật tung ra, Heiji chạy sộc vào với hơi thở gấp gáp. Nhìn thấy hai người trước mặt, Heiji mừng rỡ lao tới. Mẹ, không phải mơ, không phải mơ. Nghe Heiji cứ liên tục lẩm bẩm như vậy, Neji cũng cảm thấy thương thằng bé mặc dù cho nó khiến hắn ăn nhiều giấm chua hơn bình thường. Buổi sáng ngày hôm sau, trên bàn cơm, mọi người đều đã ngồi vào vị trí của chính mình, quây quần sum họp bên nhau. Bữa cơm này cực kỳ đặc biệt, đây là bữa cơm sum họp sau 7 năm của bọn họ. Trong khi tất cả mọi người đều đang vui vẻ thì Neji lại đen từ đầu đến chân, không chút vui mừng nào. Kể từ đêm hôm qua, Heiji vẫn luôn bám mẹ nó. Lúc ngủ thì chui vào giữa hai người bọn họ, lúc dậy vệ sinh cá nhân cũng phải nghe ngóng được tình hình cha mẹ, rồi từ đấy bám chặt chẽ đến khi ngồi vào bàn cơm thì vẫn dính sát bên mẹ. Ngay cả hắn muốn hôn vợ cha Go buổi sáng cũng không thể làm gì. Cha làm sao vậy? Heiji đưa mắt nhìn Neji, chớp chớp, ăn cơm đi, Neji lạnh lùng nói, khắp người mùi chua nồng nặc, Neji ăn chút cá canh chua đi, Usagi điềm nhiên vô tâm nói, ừ, Neji Nisan ăn chút thịt xào chua đi. Chắc ở ngoài anh không có thể ăn được những món này đâu. Hanabi cực kỳ quan tâm. Ừ, được rồi, con cũng mau ăn đi, nhìn trong bát của Neji cũng toàn đồ chua rồi. Hayashi bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, xong ông quay sang nói với Neji. Ăn chút dưa chua đi, là nhà làm đấy. Vâng, Neji rơi lệ trong lòng. Cách chương.